phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, chương 489, thần kỳ theo dõi gương đồng. Phiêu phù ở giữa không trung tấm gương, nhìn chất liệu tựa như là đồng, hình thể 10 phần to lớn, khoảng chừng 20-30 tầng cao ốc lớn như vậy, bởi vì cách khá xa, cộng thêm sương mù mai che chắn. La Vân xem không rõ lắm mặt kính tình huống, chỉ là lờ mờ nhìn thấy bên trong có từng bầy bóng người đang lắc lư. Không biết cụ thể là tình huống như thế nào. Tại mặt kính bốn phía khắc lấy một vòng xinh đẹp khắc hoa hình dáng trang sức. Nhìn kỹ không khó phát hiện, những này hình dáng trang sức tất cả đều là phù văn. Ổ quay điện thế giới bên trong xuất hiện một mặt lơ lửng ở giữa không trung gương đồng. Vốn chính là rất cổ quái sự tình, huống chi hình thể vẫn là như vậy lớn, nghĩ không làm cho La Vân chú ý, cũng không thể, bò Vân phi gần, La Vân mới thấy rõ trên gương, chiếu rọi ra tới hình ảnh. Đừng nhìn cái gương này là đồng chất, nhưng mặt kính chiếu rọi ra tới cảnh tượng lại hết sức rõ ràng. Một chút cũng không mơ hồ. Chỉ là nó soi sáng ra đến, lại không phải phương này ổ quay điện thế giới, mà là trong nhân thế xấu xí, chiến tranh, trộm đoạt, gian dâm, hối lộ, đủ loại nhân gian xấu xí mặt, xã hội âm u mặt, đều ở chỗ này trên gương, càng không ngừng hiện lên. La Vân nhìn trên gương xuất hiện từng cảnh tượng ấy, như có điều suy nghĩ, nghe nói tại ổ quay điện hướng chính đông, thẳng đối ngũ trọc thế giới, chuyển luân vương liền ở nơi đó theo dõi thế gian ngũ trọc. Mặt này to lớn tấm gương, chẳng lẽ lại chính là theo dõi thế gian ngũ trọc đạo cụ? Nó phía trên chiếu rọi ra tới những này xấu xí, âm u mặt, chính là thế gian ngũ trọc. Cái gọi là ngũ trọc, là Phật gia dùng từ, giải thích rất phức tạp, không rõ ràng mà nói. Liền thế gian xấu xí mặt, âm u mặt, các loại vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức, chuyện xấu, chuyện ác, hiểu rõ cái gương này công dụng, La Vân không khỏi có chút thất vọng, còn tưởng rằng cái gương này là chuyển luân vương lưu lại bảo bối tốt. Không nghĩ tới lại là theo dõi ngũ trọc thế giới đạo cụ. Đối với ta mà nói, cũng không có tác dụng gì a. Không nói đến La Vân còn không có thật thành tiên thành thần. Coi như hắn thật trở thành tiên thần, cũng không có khả năng triệt để chặt đứt thế gian ngũ trọc. Tựa như địa ngục vĩnh viễn không có khả năng không, là giống nhau. Lắc đầu, La Vân liền đợi rời đi, đến ổ quay điện thế giới địa phương khác đi lục soát. Nhìn xem có thể hay không tìm được một ít chuyển luân vương để lại bảo bối. Ngay lúc này, trên gương đồng đột nhiên sinh ra một mảnh sóng nước chạm gợn sóng. Ngay sau đó, trên gương đồng hình ảnh xảy ra thay đổi, không còn giống trước đó như vậy. Cùng loại với theo dõi tại trên gương đồng đồng thời xuất hiện rất nhiều cái tiểu hình ảnh. Hiện tại nó phía trên cũng chỉ có một hình ảnh một người. Không, không đúng, gia hỏa này mặc dù nhìn như là người, nhưng trên thực tế nó đã không phải là người. Xuất hiện tại trên gương đồng là một đầu cương thi. Này cương thi cùng La Vân đã từng gặp được Kiền Kỷ Tử lại có khác nhau. Nó vô luận thần thái, màu da, vẫn là cái gì khác đặc thù, chợt nhìn đều cùng người sống không có gì khác biệt. Không có Kiền Kỷ Tử trên người, cùng người sống khác biệt quá nhiều, không cân đối cảm giác. Chẳng lẽ là theo Thục Vương cung phía dưới chạy đến đầu kia hạn bạt? La Vân tự lẩm bẩm, xuất hiện tại trên gương đồng cương thi, cùng chuyên gia khảo cổ nhóm miêu tả dáng vẻ, có khác biệt rất lớn. Đã từng xuyên tại trên người nó nặng nề khôi giáp, đã bị nó đổi thành một bộ áo bông quần bông, kiểu dáng còn rất mới, cũng không biết là từ đâu trộm, cướp tới. Đầu này cương thi thân ở địa phương, nhìn như là tiểu trấn, nhưng diện tích nước nghiêm trọng, tựa như là ngay tại chịu đựng hồng thủy đồng dạng. Giang khẩu trấn, nó thật đúng là muốn đi Giang Khẩu Trầm Ngân Di Chỉ a. La Vân híp mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm trên gương đồng cương thi cử động. Chỉ thấy nó rất mau ra tiểu trấn, hướng sóng cả mãnh liệt dân Giang tiến đến. Trên đường đi, cương thi cố ý tránh đi Giang Khẩu trong trấn, cùng trấn xung quanh camera giám sát, xem ra thành Hạn Bạt cương thi. Chỉ số thông minh quả nhiên không thấp, ngắn ngủi hơn một ngày thời gian, nó liền thích ứng cái này thế giới mới tinh, thậm chí biết tránh đi thiên nhãn theo dõi. Bởi vì hồng thủy, đi hướng dân gian trên đường căn bản không có người nào. Này cương thi lấy ra nó toàn bộ tốc độ, quả nhiên là như trên sách nói tới, đi lại như gió. Tại định đến Giang Khẩu Trầm Ngân Di Chỉ thời điểm, nó chậm lại bước chân, không có tiếp tục hướng phía trước đi, mà là mượn nhờ nửa mét đến cao lũ lụt, cùng rừng cây che lấp, lặng yên không tiếng động bốn phía du tẩu. Chỉ chốc lát sau công phu, an bảo cục mai phục tại người nơi này, liền bị nó từng cái tìm được. Hết lần này tới lần khác ở trong quá trình này, an bảo cục người, sửng sốt một chút dị dạng đều không có phát giác. Không hổ là Hạn Bạt. La Vân ở trong lòng cảm thán một câu, chợt lại nói, ta đến mau chóng đem tình huống này báo cho Ngụy Hoài, Quách Anh bọn họ mới được. Đang nghĩ ngợi, trên gương đồng hình ảnh lại là đột nhiên biến đổi. A, đây là đáy nước. La Vân hơi kinh ngạc, trên gương đồng hình ảnh biến thành đáy nước, nước chất có chút đục ngầu, làm La Vân xem không rõ lắm. Dù vậy, hắn vẫn như cũ là thấy được một đầu lại lớn lên sinh vật. Dưới đáy nước du động, thô sơ giản lược đoán chừng, này sinh vật nói ít cũng có cái dài 20, 30 mét, toàn thân nó bao trùm lấy một tầng lân phiến, sinh ra bốn cái chân, đầu nhìn như là long, nhưng là không có giác. Nó chiếm cứ tại đáy sông, trên mặt sông sóng cả mãnh liệt, nhưng đáy sông lại là yên lặng. Nó cứ như vậy ngẩng đầu, trừng mắt hai con chuông đồng lớn con mắt nhìn chằm chằm bờ sông, tựa hồ tại đề phòng cái gì. Đây là dân gian trong giao long, theo tỏa long trong đầm trốn tới đầu kia. La Vân lập tức cảm thấy đau đầu, chính là không nghĩ tới lúc trước một trò đùa phỏng đoán thế mà thành thật, dân gian nước mắt vậy mà thật là bởi vì ác giao mà lên. Xem đầu này ác giao phản ứng, nó rất có thể cũng là tại Giang Khẩu Trầm Ngân Di Chỉ gần đây làm long trúc sinh vật. Giao long mặc dù còn chưa trở thành chân long, nhưng cảm giác lực lại không phải nhân loại có thể so sánh, cho dù là người tu hành cũng là xa xa không kịp nó. Nó hẳn là cảm nhận được Hạn Bạt đến, cho nên mới bày ra như vậy một bộ đề phòng tư thái. Hạn Bạt, giao long, thế mà đều chạy Giang Khẩu Trầm Ngân đi. Trương Hiến Trung năm đó rốt cuộc là ở chỗ nào, giấu lại bảo bối gì? Tại La Vân tặc lưỡi thời điểm, trên gương đồng sinh ra từng vòng gợn sóng. Hình ảnh lại lần nữa xảy ra thay đổi. Tiếp xuống, xuất hiện tại trên gương đồng hình ảnh, đã có lĩnh Nam địa khu độc trướng, cũng có mưa to liên miên Giang Nam Bình Nguyên. Vẫn còn ấm độ một ngày cao hơn một ngày Hỏa Châu. Ngoài ra, còn có thật nhiều phát sinh ở nước ngoài dị tượng. Vừa mới bắt đầu thời điểm, La Vân còn nghe kinh ngạc, không rõ gương đồng cho hắn xem những này là có ý tứ gì. Nhưng rất nhanh hắn phản ứng lại, những cái kia nước ngoài dị tượng tạm thời không đề cập tới. Phát sinh ở trong nước các nơi dị tượng, lại là hắn trước cùng Ngụy Hoài thảo luận qua, hoài nghi là có vực ngoại thiên ma trong bóng tối điều khiển. Chẳng lẽ mặt này gương đồng không chỉ có thể nhìn thấy thế gian ngũ trọc, còn có thể theo dõi đến vực ngoại thiên ma ở nhân gian làm ra đủ loại dị tưởng. Đáng tiếc, không biết là tu vi không đủ nguyên nhân, vẫn là gương đồng bản thân liền như thế. Mặc dù kiểm tra đến cùng vực ngoại thiên ma có quan hệ dị tưởng quái sự, lại không thể đủ xác định vực ngoại thiên ma kỹ càng hành tung. nếu không liền có thể đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Đang nghĩ ngợi, trên gương đồng hình ảnh lại một lần nữa xảy ra biến hóa. Lúc này xuất hiện là một tái cùng loại với văn phòng nơi trốn, một tái chừng 30 tuổi, nhìn qua không có gì dị thường nam tử, mở ra trong phòng làm việc két sắt, từ đó lấy ra một tôn dạ xoa pho tượng, nhỏ máu đem này kích hoạt về sau, hoán một nữ nhân đi vào văn phòng. Trông thấy nữ nhân này, La Vân biểu tình lập tức nghiêm một chút, lại là nhận ra đối phương, chính là lúc trước bị dạ xoa phụ thân tìm tới cửa, muốn giết hắn vì Huyền Y nương nương báo thù người. Lúc này, hình ảnh bên trong nam tử làm dạ xoa chiếm thân thể nữ nhân. Ngay sau đó hình ảnh lóe lên, vẫn là lúc trước nam tử kia, nhưng hoàn cảnh lại không phải trong thành văn phòng, mà là đổi thành vùng ngoại ô một tòa trang viên. Một đám người, không, phải nói là nửa người nửa yêu tồn tại, phủ phục quỳ gối nam tử bốn phía, nghe hắn dõng dạc diễn thuyết. Đây là yêu quỷ dã thần nhóm tạo thành thành thần đồng minh. Mặc dù La Vân nghe không được nam tử này rốt cuộc nói thứ gì, nhưng theo nằm dạp trên mặt đất đám kia yêu quỷ dã thần phản ứng đến xem, hẳn là một phen rất khích lệ lời nói, để nhóm này yêu quỷ dã thần hưng phấn không thôi. La Vân nhịn không được, xách một tiếng, hai cọc sự tình phía sau màn hắc thủ, cơ nhiên là cùng là một người. Mà điều này cũng làm cho La Vân xác định một chuyện. Trong hình ảnh nam nhân, 89 phần 10, chính là vực ngoại thiên ma. Vực ngoại thiên ma giỏi về ngụy trang che giấu, mê hoặc nhân tâm, người này cũng là như thế. Quách Anh từng nói qua, tập kích chuyện của hắn xảy ra về sau, an bảo cục người ngay lập tức liền đi nữ nhân đơn vị làm việc hiểu qua tình huống, nhưng không có nhìn ra người này cổ quái. Hắn ngụy trang bản lĩnh thực sự nhất lưu, cho dù là La Vân, nếu là không có trên gương đồng đoạn hình ảnh này, sợ là cũng sẽ bị hắn cho lừa qua đi. Mà hắn mê hoặc nhân tâm bản lĩnh liền càng không cần nhiều lời. Nhìn xem trong hình ảnh đám kia bị hắn lừa dối hoa hoa gọi yêu quỷ dã thần liền biết, quả thực là so bán hàng đa cấp tẩy não còn muốn lợi hại hơn. Nhất định phải làm an bảo cục mau chóng ra tay, đem hắn bắt lại, không thể để cho hắn chạy. La Vân ám đạo, đồng thời sinh ra một cái mới nghi hoặc, vì cái gì trên gương đồng sẽ xuất hiện cái này vực ngoại thiên ma tình huống, mà còn lại mấy cái bên kia, chẳng hạn như mê hoặc Trương Hiến trung biến thành hạn bạt, thả dân giang giao long vực ngoại thiên ma, lại là không còn tăm hơi đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.